Biểu tượng thất truyền, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy mở, ánh sáng trong phòng thánh lễ hắt ra chói lòa. Catherine Solomon hấp tấp lao vào tìm anh trai, chân vẫn tê cứng. Không khí trong gian phòng mênh mông này lạnh lẽo và sặc mùi hương. Đón Catherine là một cảnh tượng khiến cô chững lại. Chính giữa phòng, trên chiếc bàn thờ thấp bằng đá là một cái xác xăm trổ đẫm máu, bị vô vàn mảnh kính vỡ đâm nát. Cao trên trần nhà là một lỗ hổng mở thẳng lên trời. Lạy Chúa tôi, Catherine lập tức ngoảnh đi, đưa mắt tìm Peter. Anh trai cô đang ngồi ở mé kia căn phòng, trò chuyện với Langdon và giám đốc Sato trong khi một nhân viên y tế chăm sóc cho ông. Peter, Catherine gọi và chạy ngay sang. Anh Peter, anh trai cô nhìn lên, nét mặt nhẹ nhõm hẳn đi. Ông đứng ngay dậy tiến về phía cô, mình bận áo sơ mi trắng giản dị và chiếc quần sẫm màu, có lẽ do ai đó xuống văn phòng dưới nhà mang lên cho ông. Cánh tay phải của Peter đặt trên băng đeo, làm hai anh em ôm nhau có phần vướng víu, nhưng Catherine không chú tâm lắm. Cảm giác an ủi thân thuộc vây kín cô tựa cái kén, luôn luôn như vậy kể từ thời thơ ấu, mỗi lần người anh trai quen bảo bọc ôm lấy cô. Họ yên lặng trong vòng tay nhau. Cuối cùng, Catherine thì thầm lên tiếng. Anh không sao chứ, ý em là, thật sự ấy. Cô buông Peter ra, nhìn xuống băng đeo và chỗ băng bó vốn là bàn tay phải của ông trước kia. Nước mắt cô lại trào lên. Em rất xin lỗi, Peter nhún vai như thể chẳng có gì đáng kể. Da thịt ấy mà, cơ thể có tồn tại mãi đâu. Điều quan trọng là em vẫn bình an. Phản ứng vô tư của Peter càng khiến cảm xúc trong lòng Catherine trào dâng, khơi gợi đủ mọi lý do khiến cô yêu thương anh trai mình. Cô vuốt ve đầu ông, cảm nhận sợi dây gia đình bền chặt thông qua dòng máu chung chảy trong huyết mạch họ. Thật buồn, Catherine biết rằng tối nay còn một thành viên Solomon nữa ở căn phòng này. Cái xác trên bàn thờ lại hút lấy ánh mắt cô. Catherine dùng mình cố gắng xua đuổi những bức ảnh đã xem. Cô ngoảnh đi, đưa mắt tìm Robert Langdon. Anh đáp lại với sự trìu mến, sâu thẳm và nhạy cảm như thể đọc được suy nghĩ của cô. Peter đã biết, khuây khỏa cảm thông, thất vọng. Những tình cảm nguyên sơ ấy xâm chiếm cõi lòng Catherine, và rồi, lần đầu tiên trong đời cô thấy cơ thể Peter bắt đầu rung lên như một đứa trẻ. Hãy để mọi việc trôi qua. Cô thì thầm, ôn rồi anh ạ, hãy để nó qua đi. Người Peter càng rung bần bật, Catherine lại ôm lấy anh trai, vuốt ve sau gáy ông. Anh Peter, anh luôn là người mạnh mẽ, anh luôn có mặt khi em cần, nhưng lúc này em ở đây là vì anh. Ổn rồi, em ở đây mà, Catherine nhẹ nhàng ép đầu anh trai lên vai cô, và Peter Solomon vĩ đại sụp xuống nức nở trong vòng tay em gái, độ. Giám đốc Sato bước ra xa để nghe điện thoại. Nola cây gọi đến, tin tức của cô khá tốt lành, vẫn không có dấu hiệu phát tán, thưa sếp, cô thông báo đầy hy vọng, tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy kết quả ngay bây giờ thôi. Có vẻ như sếp đã kiểm soát được tình hình, cảm ơn cô, Nola, Sato nghĩ thầm, liếc xuống chiếc máy tính mà Langdon nhìn rõ là đã hoàn tất quá trình gửi tin. Đúng là thoát nạn trong gang tấc. Theo gợi ý của Nola, nhân viên đặc vụ lục soát căn nhà của Maoek đã kiểm tra các thùng rác trong gara để xe và phát hiện bao bì của một chiếc modem mới mua. Với số chủng loại chính xác, Nola có thể tham khảo chéo các nhà cung cấp phù hợp, băng thông rộng và các mạng dịch vụ. Cô lập nút truy cập nhiều khả năng nhất của chiếc máy tính, đó là một máy phát tín hiệu nhỏ ngay góc phố 16 và Corcoran, cách thánh điện 3 dãy nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nola nhanh chóng truyền tin cho Sato, bấy giờ đang ngồi trên trực thăng. Khi tiếp cận thánh điện, phi công đã thực hiện bay thấp và phóng một đợt phát xạ điện từ, gây chấn động lên nút truyền tin khiến nó tắt phụt chỉ vài giây trước khi máy tính hoàn tất quá trình gửi tin. Tối nay cô cừ lắm, Sato nói, bây giờ đi ngủ một chút đi, cô xứng đáng được như vậy. Cảm ơn sếp, Nola ngập ngừng, còn gì nữa, Nola im lặng một lúc lâu, rõ ràng đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Chẳng có gì đâu, thôi cứ để đến sáng mai, sếp ạ, chúc sếp ngủ ngon. Cách chương.